Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Úc, lần này hiệu triệu tu sĩ số lượng nhiều, vừa qua tất cả mọi người tưởng tượng, Đường lão tổ rốt cuộc muốn làm gì? Làm tất cả mọi người đến đông đủ về sau, cuồn cuộn trật tự thần điện đại điện bên trong, đã lít nha lít nhít, đằng sau tiến vào này địa thánh cảnh tu sĩ đã không chỗ ngồi, đứng ở xó xỉnh. Nhiều như vậy thánh cảnh, đây chính là đỉnh cấp đại tông nội tình. Hỗn độn đại thế giới phân chia thế lực, đơn giản mà nói, cửu trọng thiên khuyết mạnh nhất, âm dương huyền hà, hạo vân điện, thiên phong thành các tông môn ở vào giai tầng thứ hai. Mà trật tự thủ hộ giả, vân mộng tông, huyền thiên nguyệt tâm môn các loại, chính là giai tầng thứ ba. Rất tốt, người đều tới đi. Đường võ nhìn xem mọi người, đạm thanh nói. Lão tổ, người đã đều đến đủ. Không biết lão tổ hôm nay tìm ta các loại, không biết có chuyện gì. Thẩm An Nam chắp tay nói. Trật tự chi giới chia rất nhiều gia tộc, hiểu tất cả gia tộc đối với đường võ chờ thánh chủ xưng hô, cũng là lão tổ. Hôm nay, ta muốn tuyên bố ba chuyện. Đường võ nói ngay vào điểm chính, đệ nhất, lần này vạn tộc thịnh hội, chúng ta muốn tham gia. Cái gì? Muốn tham gia vạn tộc thịnh hội. Chúng ta không phải một mực xa trời thế giới sao? Lúc này, toàn bộ đại điện huyên ồn ào. Lão tổ, năm đó thiên địa cổ thánh đại nhân có lời, để cho chúng ta trấn thủ thiên đạo bản nguyên, không trộn trộn chuyện ngoài giới. Vì sao đột nhiên muốn tham gia vạn tộc thịnh hội? Là chúng ta tu hành tài nguyên không đủ sao? Cần thông qua vạn tộc thịnh hội đến thu hoạch được một chút tài nguyên phân phối. Có thái sơ cấp bậc lão tổ chắp tay hỏi thăm. Chư vị, ta đại ca tại Bát Đại Thần Cảnh lưu lại lực lượng trước đây không lâu hoàn toàn biến mất. Các ngươi có biết điều này đại biểu cái gì? Đường võ thanh âm bình tĩnh nói. Năm đó thiên địa cổ thánh đại biểu chính là siêu việt thiên đạo tối cường chi đạo. Cũng đang bởi vì cổ thánh đại nhân nói quá mạnh, từ đó trùng kích đến thiên đạo quyền uy, bị thiên đạo trấn áp. Cổ thánh đại nhân lấy sức một mình rung chuyển thiên đạo căn cơ, dẫn đến thiên đạo pháp tắc xuất hiện lỗ thủng. Từ đó để cho không ít có được thủ đoạn đặc thù tu sĩ lừa gạt thiên đạo, lấy đối ứng vị diện không cho phép thực lực, tại vị diện kia làm sàng làm bậy. Thiên địa cổ thánh vì thế, phân dưới một phần lực lượng tại Bát Đại Thần Cảnh, bù đắp thiên đạo lỗ thủng, đồng thời để cho lão tổ ngươi dẫn đầu sáng lập trật tự thủ hộ giả. Đồng thời, cưỡng ép trói buộc thiên đạo bản nguyên, từ chúng ta trấn áp cùng tu hành thiên đạo pháp tác. Chúng ta, bởi vậy, có thể đi theo vận mệnh chi tuyến xuyên việt vị diện năng lực, đồng thời, tùy thời trấn áp vị diện khác biệt bên trong vượt qua vị diện thực lực cực hạn tu sĩ. Một tên mỹ phụ nhân nói khẽ, bây giờ, thiên địa cổ thánh lực lượng rút đi, chỉ sợ cùng loại tu sĩ càng ngày sẽ càng nhiều. Không sai, cho nên, tiếp đó, chúng ta muốn xa trời thế giới cũng không khả năng. Có rất nhiều chuyện cần chúng ta đi làm. Huống hồ, hạo kiếp không xa, chúng ta cũng cần phải trở về. Đừng võ gật đầu. Vạn tộc thịnh hội, chính là ta trật tự chi giới hồi tam cực cảnh, cho đã từng các lão bằng hữu lễ gặp mặt. Thế nhưng là lão tổ, ta trật tự chi giới những năm gần đây cùng tam cực cảnh cơ hồ hoàn toàn bốc ra. Cũng chưa từng đối với vạn tộc thịnh hội làm ra bất kỳ chuẩn bị gì. Trong tộc yêu nghiệt tuy nói không ít, có thể cùng tam cực cảnh đại tông so ra, phải kém nhiều. Nay lễ gặp mặt, sợ là sẽ phải để cho chúng ta tự trước lấy nhục. Người Mỹ phụ kia tiếp tục nói. Mỹ phụ nhân kia tu vi thái sơ, là trật tự thần điện nội điện phó điện chủ một trong. Nàng có trách nhiệm cáo tri đường võ lợi và hại. Ha ha, ai nói ta chưa bao giờ đối với vạn tộc thịnh hội làm ra bất kỳ chuẩn bị gì. Sớm tại ngàn năm trước, ta liền đã vì lần này vạn tộc thịnh hội làm ra chuẩn bị. Đường võ nói lời bịa đặt không đánh bạn nháp nói. Chư vị phải chăng còn nhớ kỹ, ta cái kia đại đạo kiếm thánh thể tôn nhi. Cái gì? Bành. Hai bóng người bỗng nhiên đứng người lên. Chính là một đôi trung niên bộ dáng phu phụ. Nam tử tuấn giật, nữ tử mỹ mạo, hai người trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Cái kia nghịch tử còn sống. Trung niên nam tử nhịn không được nói. Nữ tử trong mắt là lộ ra thống khổ cùng may mắn. Đủ loại cảm xúc xen lẫn, phức tạp mà thâm thúy. Ba. Đường võ tiện tay một bàn tay đem trung niên nam tử quất bay. Làm sao? Người cái này làm cha, còn hy vọng hắn chết rơi có đúng không? Đường võ lạnh giọng nói. Không. Không phải. Trung niên nam tử tu vi dĩ nhiên là thái sơ cường giả, nhưng mà đối mặt đường võ một bàn tay, lại là một cái rắm cũng không dám thả. Tốt nhất không phải. Hừ, tiểu lân có các ngươi dạng này phụ mẫu, thực sự là hắn bi ai. Đường võ hừ lạnh, cũng lười nhiều lời, hiển nhiên đối với nhi tử mình đã sớm vô cùng thất vọng. Lão tổ, ngươi là nói, đường lân còn sống, hơn nữa, ngươi nuôi dưỡng hắn ngàn năm, chính là vì lần này vạn tộc thịnh hội. Không sai. Vừa nói, đường võ chậm rãi vỗ tay. Sau một khắc, tại đường võ sau lưng, một đạo truyền tống trận phát ra vô cùng tia sáng chói mắt. Làm quang mang chậm rãi biến yếu về sau, một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân ảnh quen thuộc khuôn mặt, quen thuộc khí tức, thời gian ngàn năm, thoáng như nhất mộng. Đường Lân, năm đó Trật Tự chi giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có được hiếm thấy đại đạo kiếm thánh thể, vạn năm không ra tuyệt thế yêu nghiệt. Năm đó, toàn bộ Trật Tự chi giới tu sĩ đều sẽ hắn trở thành đời tiếp theo thánh tử nhân tuyển. Hiểu cha mẹ của hắn cũng không đem Đường gia hậu tuyển thánh tử danh ngạch giao cho hắn, kẻ này vì thế vô cùng thất vọng, rời đi Đường gia, bị Đường Võ tiếp đi. Nghe nói kẻ này đi thiên đạo bản nguyên chỗ vẫn lạc. Bất quá dưới mắt nhìn tới, hiển nhiên lúc trước lời đồn là giả, Đường Lân căn bản không có tiếng về thiên đạo bản nguyên chỗ, trên người hắn cũng không thiên đạo pháp tắc khí tức. Nghĩ đến là Đường Võ đem hắn dẫn tới bí cảnh bên trong tìm tu ngàn năm. Đại đạo kiếm thánh thể thoạt nhìn cũng không cái gì chỗ kỳ lạ, cũng không có cái gì thể chất đặc thù. Nhưng là, bản sinh thần kiếm chính là đại đạo kiếm thánh thể rõ ràng nhất thân phận đánh dấu. Thiên nguyên thần kiếm phía trên, có đại đạo chân ý vần quanh, căn bản ẩn tàng không thể. Giờ phút này, trước mắt Đường Lân cổng trường kiếm, đạ mạc nhìn xem tất cả mọi người. Coi hắn cái kia tuấn giật ánh mắt liếc nhìn cha mẹ của hắn thời điểm, tất cả mọi người đều cảm giác được cái kia đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ có vô tận phong bạo đang nổi lên. Cuối cùng, bị lạnh lùng thay thế. Hắn là Đường Lân. Cơ hồ tại thời khắc này, Đường Lân phụ mẫu 100% xác nhận. Cứ việc trước mắt Đường Lân vô cùng lạnh lùng, cùng năm đó cái kia ngại ngùng Đường Lân tại khí chất phía trên ngày đêm khác biệt, bọn họ vẫn như cũ có thể vững tin. Bởi vì, vừa rồi bọn họ cảm nhận được đã từng cái kia quen thuộc cảm giác, bị Đường Lân nhìn chăm chú cảm giác. Không cam lòng, thống khổ, khát vọng, tuyệt vọng. Ảnh không khỏi không cảm khái Đường Lân chấp niệm chi đáng sợ. Trách không được năm đó Đường Lân cho dù hồn phi phách tán, cũng phải chứng minh bản thân. Rõ ràng chính là một vòng hồn linh khí tức bị hắn dung hợp, nhưng như cũ tại vừa rồi nhìn về phía Đường Lân phụ mẫu thời điểm, không bị khống chế đối với hắn sinh ra ngắn ngủi ảnh hưởng. Thứ tình cảm đó chấn động, loại kiêu ủy khuất, không cam lòng, tuyệt vọng, ảnh hoàn toàn hiểu sâu cảm giác. Thậm chí hắn bây giờ nhìn hướng Đường Lân phụ mẫu, đều không thể ngăn chặn trong lòng cháy hừng hực cừu hận. Là chính hắn đối với Đường Lân phụ mẫu làm người chán ghét, vẫn là Đường Lân trong lòng không cam lòng hóa thành cừu hận. Đây cũng là cổ trường thanh võ hồn rõ ràng rất mạnh. Thế nhưng là hắn cũng rất ít dung hợp tàn hồn nguyên nhân. Tàn hồn thực biết đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Đem trong lòng cảm xúc đè xuống, nhưng lại chưa xóa đi Đường Lân đối với hắn ảnh hưởng. Hắn muốn đóng vai tốt Đường Lân nhân vật, liền muốn lợi dụng Đường Lân đối với hắn tình cảm ảnh hưởng. Đồng thời, chỉ có đem Đường Lân không cam lòng, cưu hận phát tiết ra ngoài, hắn hấp thu tàn hồn ảnh hưởng trái chiều mới có thể hoàn toàn biến mất. Năm đó Hoàng Thiên Diện tàn hồn ảnh hưởng đã là như thế khứ trừ. Hắn thực sự là Đường Lân. Khí chất này, ai, đứa nhỏ này những năm này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Là Đường Lân, không có sai, hắn vừa rồi nhìn mình phụ mẫu thời điểm, cái loại cảm giác này. Có bạn sinh thần kiếm tại, tự nhiên là không giả được, cho dù là Đường lão tổ, cũng làm không thể để cho bạn sinh thần kiếm cưỡng ép nhận những người khác làm chủ. Trong lúc nhất thời, một loại tu sĩ nhao nhao cảm khái. Các ngươi đã thấy Tiểu Lân, hắn sẽ thay thế ta Trật Tự chi giới tham gia vạn tộc thịnh hội nhân tộc nội bộ khảo hạch. Đường Võ nói thẳng. Lão tổ, tất nhiên muốn tham gia vạn tộc thịnh hội, vì sao không nhiều điều động mấy tiểu bối đi qua? Mỗi cái thế lực đều có 10 cái danh ngạch. Để làm gì? Các ngươi gia tộc nào thiên kiêu có tư cách đi cùng tam cực cảnh định cấp yêu nghiệt tranh chấp? Cuối cùng, đều muốn tại nội bộ trong khảo hạch loại bỏ đến. Chẳng bằng trực tiếp để cho Tiểu Lân đi liền có thể. Đừng vỏ lắc đầu. Những người khác xác thực không được. Nhưng là lão tổ, đừng quên Thẩm gia nữ oa Thẩm Oản Vân. Nàng thế nhưng là thiên âm bất diệt thể, cũng là ta Trật Tự chi giới đệ nhất mỹ nhân. Nàng đi tham gia tuyệt sắc bảng, cho dù không thể cầm tới đứng đầu bảng chi vị, cũng tất nhiên là bài danh trước mấy tên lần. Không sai, Tiểu Lân có thể tham gia tuyệt sắc bảng nam bảng, Oản Vân có thể tham gia nữ bảng. Mọi người ngôn luận ở giữa, Đường Võ khẽ nhíu mày, hắn vốn chỉ muốn để cho Đường Lân một người tham gia vạn tộc thịnh hội. Đã như thế, tất cả mọi người ánh mắt cũng sẽ ở Đường Lân trên người một người. Hắn cũng có thể vì Đường Lân tạo thế, để cho thiên hạ các tông đều biết Trật Tự chi giới một đời mới thánh tử chi danh. Mọi người đều biết, hồng mông cổ thánh là bị thiên đạo vứt bỏ người, cho nên là không thể trở thành thánh tử. Đường Võ chính là muốn để cho Hạo Thiên đám người làm sao cũng hoài nghi không đến âm dương cổ thánh trên người. Đường Lân cùng lúc trước cổ hướng dương, nhưng khác biệt, Đường Lân là Đường Võ tôn tử, là chính thống, tại Trật Tự chi giới, có thể có được to lớn nhất duy trì. Cũng sẽ không để thế lực khác có bất kỳ hoài nghi. Gia Gia, liền để Oản Vân muội muội cũng tham gia lần này vạn tộc thịnh hội a. Ảnh gọi Gia Gia thời điểm ngôn ngữ phải ôn hòa cùng tôn kính không ít. Cùng Đường Lân quan hệ không tệ người cùng thế hệ, cũng liền Thẩm Oản Vân. Lúc trước hai người bọn họ một cái là tương lai thánh tử, một cái là quy tắc ngọc nữ, tất cả mọi người rất xem trọng. Người thiết lập này muốn duy trì, anh nhất định phải nói câu nói này. Mặt khác, tuy sắc bản trên đối với hắn không có người uy hiếp càng nhiều càng tốt. Mọi người nghe vậy đều nhịn không được âm thầm gật đầu đối với cái này, nhưng lại không ngạc nhiên chút nào. Đường Lân cùng Thẩm Oản Vân quan hệ thế nhưng là thanh mai trúc mã. Giữa hai người có hay không nam nữ tình cảm không biết, nhưng là huynh muội tình cảm là nhất định có. Đường Lân người này nhất là trọng cảm tình, cho dù bế quan này ngàn năm, tính tình đại biến, đối với cha mẹ mình bình tĩnh như vậy, cũng không khả năng không giúp Thẩm Oản Vân nói chuyện. Không ít nhìn trước mắt Đường Lân có chút không thoải mái tu sĩ đều yên tâm bên trong hoài nghi. Nếu như thế, theo ý ngươi a, lần này vạn tộc thịnh hội nhân tộc nội bộ khảo hạch, liền từ các ngươi hai người tiến về a. Đường Võ gật đầu. Tiếp đó, ta muốn tuyên bố chuyện thứ hai. Tôn nhi ta Đường Lân, đại đạo kiếm thánh thể, tư chất chính là ta trật tự chi giới đệ nhất nhân. Bây giờ tuổi gần 2000 tuổi, đã là vô địch đạo chủ. Ta tuyên bố, hắn là ta trật tự chi giới thế hệ này thánh tử. Đường Võ nói tiếp. Trật tự chi giới thánh tử, nhất định phải đi qua thánh tử khảo hạch mới có thể thu được. Bất quá cũng không có nghĩa là không có những phương pháp khác, tỉ như trật tự thần điện chủ Đường Võ tự mình làm quyết định. Đường Võ là vô địch thánh chủ, đồng dạng, cũng là năm đó thiên địa khởi đầu trật tự thủ hộ giả người phụ trách. Đem trật tự chi giới xem như một cái tông môn, như vậy, Đường Võ chính là trật tự chi giới tông chủ, lão tổ, đệ nhất nhân. Hắn muốn ai làm thánh tử, chính là một câu sự tình. Vô luận gia tộc nào, người tu sĩ nào, cũng sẽ không có ý kiến, bởi vì toàn bộ trật tự chi giới, cũng là Đường Võ nói tính. Trước đây ít năm, bởi vì thánh tử chi tranh, vương gia, đường gia các gia tộc đem chú ý đánh tới thiên đạo bản nguyên phía trên. Bị lão tổ diệt môn. Thánh tử sự tình, liền vẫn không có thuyết pháp. Hôm nay, tất nhiên Đường Lân xuất quan, này thánh tử chi vị cho Đường Lân, cực kỳ hợp lý. Không có người so Đường Lân càng thích hợp trở thành thánh tử. Thế hệ trẻ tuổi, đúng là không người nào có thể so với Đường Lân. Mọi người nhao nhao gật đầu, đến mức nói thánh tử giới hạn tuổi tác, đối thiên đạo trưởng khống yêu cầu chờ chút, tại Đường Võ một câu trước mặt, liền không cần tại so đo. Cho dù Đường Lân chính là một cái kiếm tu, hơn nữa gần như không có khả năng nắm vững thiên đạo pháp tác, cũng là như thế. Anh ở một bên nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ những tu sĩ này ký ức không phải là bị xóa đi, mà là bị xuyên tạc. Thế nhưng là, xuyên tạc ký ức. Năm đó thiên cảnh tu sĩ chỉ là bị xóa đi Vân Mộng Tông ứng phó cửu U Thành chuyện này ký ức, phía sau còn có cửu trọng cổ thánh trong bóng tối trợ giúp. Đường Võ cho dù là vô địch thánh chủ, cũng làm không được trực tiếp xuyên tạc tu sĩ ký ức a. Nếu không, thế giới này chẳng phải là đã sớm lộn xộn. Thánh tử phải chăng đang nghi ngờ vì sao bọn họ ký ức phạm sai lầm. Đường Võ truyền âm vang lên. Ảnh lúc này nghi hoặc nhìn về phía Đường Võ. Trật tự thủ hộ giả nhất mạch cần phải mượn thiên đạo bản nguyên tu hành. Cho nên, chúng ta mạch này mỗi cá nhân trên người đều có một cái vận mệnh chi tuyến. Chúng ta có thể dựa vào vận mệnh chi tuyến này, tùy thời xuyên việt vị diện, tiến về chư thiên vạn giới. Đồng dạng, xem như đại giới, chúng ta cũng đã trở thành thiên đạo chi nguyên liên tiếp phía dưới khôi lỗi. Mà ta có thể lợi dụng thiên đạo chi nguyên, đối với tộc nhân làm đến rất nhiều chuyện. Đường Võ đơn giản giải thích nói. Cổ Trường Thanh đại khái nghe rõ, xuyên tạc ký ức loại sự tình này, cũng chỉ có thể Đường Võ đối với trật tự thủ hộ giả nhất mạch làm. Cũng không phải là bởi vì Đường Võ thực lực mạnh mẽ đến tùy ý cải biến tu sĩ khác ký ức trình độ. Chúng ta gặp qua thánh tử. Lúc này, một đám tu sĩ cường giả nhau nhau chắp tay. Trật tự chi giới thánh tử, địa vị hạng gì cao? Toàn bộ trật tự chi giới, trừ bỏ Đường Võ, không có người có thể công nhiên vi phạm thánh tử ý nguyện. Chính là thánh chủ lão tổ, cũng phải cho thánh tử mấy phần chút tình mọn, cho dù là bọn họ không đồng ý thánh tử quyết định, cũng phải kiên quyết đi chấp hành. Nhưng là chấp hành sau khi kết thúc, có thể cùng Đường Võ đưa ra thánh tử làm sai chuyện. Lần này, Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, hắn thân ngoại hóa thân, chính thức có được thánh tử địa vị và quyền lực. Đồng dạng, có thánh tử cái địa vị này, cái kia Đường Lân phụ mẫu cũng không tư cách ở trước mặt hắn sĩ diện. Chuyện thứ ba, Tô Nhi ta Đường Lân muốn đổi tên là Đường Ảnh, cũng thoát ly Đường gia. Đường Võ tiếp tục nói, thoát ly Đường gia, Đường Lân ngày sau gặp được Đường gia thúc bá, phụ mẫu đều không cần xưng hô. Năm đó bởi vì Đường Lân phụ mẫu đối đãi Đường Lân thái độ vấn đề, cũng làm cho Đường gia cái khác thúc bá đối với Đường Lân cũng không coi trọng. Đường gia hậu bối rất nhiều, không được chào đón hậu bối đệ tử cũng nhiều vô số kể. Cho dù Đường Lân là đại đạo kiếm thánh thể lại như thế nào, cha mẹ của hắn không nghĩ bồi dưỡng Đường Lân thì sẽ mất đi rất nhiều cơ hội, tư chất cho dù tốt cũng tăng lên có hạn. Về sau Đường Võ sau khi xuất quan, coi trọng Đường Lân, đồng thời đem Đường Lân mang đi. Những cái kia thúc bá muốn định bợ Đường Lân, cũng không có cơ hội. Về sau nữa, Đường Lân liền mất tích. Đường Võ biết rõ ảnh thân phận, âm dương cổ thánh chuyện thế. Mặc dù ảnh rõ ràng biểu thị hắn sẽ không cầm ở kiếp trước vinh quang nói sự tình. Nhưng là, Đường Võ làm người ông này đã cực kỳ kiếm lời, hắn ngược lại còn không đến mức để cho Đường Ảnh đi Đường gia mở miệng một tiếng thúc thúc, mở miệng một tiếng đại bá. Cái gì? Đường gia không ít cường giả trước tiên đứng người lên. Lão tổ, này tại sao có thể? Tiểu Lân thế nhưng là quan vinh đệ nhi tử a. Lúc này, có lão giả đứng lên nói. Đường gia hậu bối, cũng không phải là cũng là Đường Võ con cháu. Đường Võ chỉ có một cái nhi tử, cái kia chính là Đường Vinh. Đến mức cái khác người Đường gia, cũng là Đường Võ bản gia, Đường Võ tu hành có thành tựu về sau, gia tộc của hắn tự nhiên cũng một người đắc đạo gà chó phi thăng. Nói chuyện là Đường Vinh Đường ca, cũng là Đường Võ đại chức tử. Đúng vậy a lão tổ, Tiểu Lân là chúng ta nhìn xem lớn lên, hắn lúc này là thánh tử, thân phận tôn quý. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều là người Đường gia a, đây là không thể thay đổi sự thật. Những người khác cũng nhao nhao nói ra. Cha, Đường Vinh đứng người lên, Đường Lân là con ta không đồng ý hắn thoát ly Đường gia. Vừa nói, Đường Vinh phẫn nộ nhìn về phía ảnh, nghịch tử, là ngươi cùng ngươi gia gia nói, ngươi muốn thoát ly Đường gia. Tiểu Lân a, ngươi làm sao? Ngươi chẳng lẽ thì không muốn nhận ta đây cái nương sao? Là nương không tốt, là nương một mực đối với ngươi có thành kiến, cũng là bởi vì nương nguyên nhân mới có thể nhường ngươi bế quan ngàn năm sau, nhận tâm muốn rời khỏi Đường gia. Nhưng là, nương cũng không muốn. Đường Vinh bên người Mỹ phụ nhân, Đường Lân mẹ ruột Thẩm Nguyệt Đồng hai mắt trưng trưng nhìn về phía ảnh. Thẩm Nguyệt Đồng, một cái cực độ dối trá nữ nhân, có lẽ là năm đó tà tu đối với nàng làm bẩn, để cho nàng tâm linh vặn vẹo. Nàng một bên đem đối với tà tu hận, chuyển dời đến Đường Lân trên người, một bên vừa xấu hổ dai dứt vô cùng muốn đi đóng vai tốt mẫu thân nhân vật. Nàng rõ ràng biết mình nhi tử vô tội, nhưng là nàng vẫn như cũ làm như vậy. Làm về sau, nàng liền sẽ ái nấy phía dưới, nàng quay đầu sẽ đi tìm Đường Lân, đi giả bộ đáng thương, đi xin lỗi. Thẳng đến Đường Lân ở trong miệng nói ra không quan hệ, ta không trách ngươi, mọi thứ đều là bởi vì ta không tốt. Lúc này, nàng mới có thể dễ chịu, mới có thể thuyết phục bản thân, tự mình làm mọi thứ đều là đúng. Mà qua ít ngày, nàng lại sẽ tiếp tục đi tra tấn Đường Lân, lại tiếp tục để cho Đường Lân đem mọi thứ đều nắm vào trên người mình. Đường Lân người như vậy, đáng thương, đáng buồn, nhưng cũng đáng hận. Hận hắn không tranh, hận hắn không có bản thân xương cốt. Nhưng là, trước mắt là ảnh, không phải Đường Lân. Làm ảnh nhìn thấy Thẩm Nguyệt Đồng hai mắt đẫm lệ thời điểm, một cổ mãnh liệt ý chí liền từ ảnh sâu trong linh hồn xuất hiện. Tha thứ nàng, không phải nàng sai, là ta sai, mau nói, là ta sai. Bằng không thì, nàng sẽ khổ sở, nàng sẽ khổ sở. Ảnh trong mắt bỗng nhiên lộ ra đồ ý, tiếp theo, một đạo ý chí tay đem cổ này không lý do ý chí cho cưỡng ép bóp nát. Ta chỉ là hấp thu ngươi tàn hồn, cũng không phải trở thành ngươi khô lỗi. Ngươi muốn làm tôn tử, đó là ngươi sự tình. Ngươi muốn cho bản tọa biến thành như ngươi loại này kẻ đáng thương. Ngươi cũng xứng. Quanh. Ý chí phá toái, ảnh đạm mạc ánh mắt chậm rãi chuyển qua Đường Vinh cùng Thẩm Nguyệt Đồng trên người. Tất nhiên này tàn hồn chấp niệm sẽ ảnh hưởng hắn, vậy hôm nay, hắn liền phải đem tàn hồn không cam lòng triệt để chặt đứt. Vô luận phù không phù hợp này tàn hồn chấp niệm, hắn cũng có dựa theo bản thân phương thức đi làm. Hắn hấp thu tàn hồn, cho nên cho tàn hồn chủ nhân đòi công đạo, cực kỳ hợp lý. Mà không phải nói hấp thu tàn hồn, liền muốn trở thành tàn hồn chủ nhân, tiếp tục đi làm chó. Ngươi có không cam lòng, xem ở Thiên Nguyên Thần Kiếm trên mặt mũi, ta giúp ngươi một lần. Ảnh sâu trong linh hồn, bị bóp nát ý chí lần nữa khôi phục, ảnh thần hồn thanh âm tại ý chí chung quanh vang lên. Bất quá, nhưng ngươi loại này tính tình, ta không thích. Vừa nói, hủy diệt ý chí chi lực bắt đầu điên cuồng trút vào cái kia phá toái ý chí bên trong. Tới đi, đưa ngươi trong lòng muốn nói nhất, nói ra đi. Quanh. Cổ kia ý chí bắt đầu thiêu đốt, tiếp lấy dung nhập ảnh thức hải. Ngoại giới, ảnh hai mắt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, đồng thời, thấu xương hận ý điên cuồng trong mắt ngưng tụ. Ảnh đem thân thể của mình giao cho cổ kia chấp niệm, bị hủy diệt ý chí triệt để phóng thích cưu hận chấp niệm. Các ngươi là đang nói chuyện với ta. Ảnh thanh âm lạnh lùng nói. Làm càn. Đường Vinh gầm thét. Ngươi dùng loại giọng nói này chất vấn cha mẹ ngươi. Cha, nương. Ảnh nghe vậy, lại là cười lạnh. Ngươi là cái thái gì, cũng xứng tại trước mặt bản tọa tự xưng cha. Vừa nói, ảnh chậm rãi hướng đi phía dưới đại điện. Từ nhỏ đến lớn, ta ăn, dùng, cũng là người khác còn lại không muốn rắc rưởi. Gia tộc phân phối tất cả, cho tới bây giờ chỉ có các huynh đệ khác tỉ muội có, chưa từng có ta một phần. Ta tu hành toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, ta rõ ràng là đại đạo kiếm thánh thể, thế nhưng là các ngươi lại nhất định phải ta tu hành cung đạo. Ta tu hành không đến, các ngươi liền dục ta phế vật, dùng cái này đến dèm pha ta. Thần tinh, đan dược, thần khí, chính là các ngươi chất nhi chất nữ, các ngươi đều không chút nào keo kiệt, có thể đổi thành ta, liền tiên khí các ngươi cũng không nguyện ý cho một cái. Ta dựa vào bản thân, chậm rãi mạnh lên, có thể chỉ là bởi vì ta dùng kiếm, các ngươi liền há miệng ngậm miệng phải phế ta tu vi. Ha ha ha, dưới gầm trời này, có các ngươi dạng này phụ mẫu sao? Ta có bản sinh thần kiếm, ta không sử dụng kiếm, ta dùng cái gì? Càng sâu người, chính là ở trước mặt người ngoài gọi các ngươi một tiếng cha mẹ, đều muốn bị các ngươi trách cứ. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, các ngươi là cha nương ta. Ngươi có tư cách gì làm cha? Vừa nói, anh khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nụ cười, ngón tay chỉ Thẩm Nguyệt Đồng. Ngươi, lại có tư cách gì làm mẹ? Làm càng. Ngươi đừng quên, trên người ngươi chảy ta huyết, ngươi là ta cùng mẹ ngươi sinh. Ngươi dám như thế đại nghịch bất đạo. Đường Vinh gầm thét. Các ngươi sinh ta, không phải là vì thể hiện các ngươi cái gọi là trung trinh không đổi tình yêu sao? Nàng vừa mới bị ngươi làm bẩn, ngươi liền tranh thủ thời gian dùng loại phương thức này, nhờ ngươi nữ nhân mang thai. Cuối cùng có ta. Lão già, chính ngươi lại muốn an ủi nữ nhân ngươi, lại muốn trọng tình trọng nghĩa thanh danh, ta chỉ là kèm theo đồ vật. Ta xin lấy ngươi sinh. Là ta muốn chảy các ngươi máu tươi sao? Đừng cả ngày cảm thấy sinh ta chính là ta to lớn nhất ân tình, ta chưa bao giờ yêu cầu các ngươi sinh ta. Đường Anh tức giận nói. Ngươi không biết sống chết. Su. Đường Vinh bỗng nhiên phất tay, muốn cho ảnh một bàn tay. Ba. Đường Vinh còn chưa kịp phản ứng, ảnh đã trở tay cho đi Đường Vinh một bàn tay. Hắn chỉ là tạm thời để cho Đường Lân chấp nghiệm chưởng khống thân thể của hắn, nhưng là quyền khống chế thân thể vẫn như cũ trong tay hắn. Hắn cũng không có hứng thú đập một bàn tay sau trình diễn một tay một tác này cắt ngang sinh ta chi ân khổ tình trò vui. Hắn mẹ nó cũng không phải hai con hàng này sinh, hắn cái gì đều không nợ. Một tác này trực tiếp đem Đường Vinh đánh ngu, hắn thái sơ cường giả, tự nhiên là không thể nào bị ảnh đánh tới. Chỉ là một tác này hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Cái này nghịch tử lại dám đánh cha hắn. Ngươi dám đánh ta? Đường Vinh còn chưa lên tiếng, ảnh dĩ nhiên trước nói ra. Đường Vinh, bản tọa là thánh tử, ngươi là cái thái gì? Ngươi vừa mới dĩ nhiên muốn đánh ta. Ảnh tiếp tục nói. Ta là cha ngươi. Ba. Ảnh tay trái đứng chắp tay, tay phải trở tay chính là một bàn tay quất tới. Đường Vinh lần này càng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lại cho hắn một bàn tay. Ta đã thoát ly Đường gia, cho nên kết cầm thân phận của ngươi áp chế bản tọa. Bản tọa là thánh tử, muốn quất ngươi liền quất ngươi. Mà ngươi, bất quá Đường gia chỉ là thái thượng, ngươi làm sao dám động thủ với ta? Ngươi có tư cách này sao? Ảnh lạnh giọng nói. Đây là Đường Lân sao? Đường gia phu thê làm sự tình người nào không biết, này Đường Lân thụ nhiều như vậy ủy khuất, lúc này là thật nhìn thấu cha mẹ mình. Buồn bã lớn không ai qua được tâm chết, có lẽ, đối với Đường Lân mà nói, cha mẹ của hắn đã không quá quan trọng. Cũng là đáng đời. Ta đã sớm khuyên Đường Vinh lão già này, dù sao cũng là nhi tử mình, đừng làm quá phận. Báo ứng đến rồi. Không ít tu sĩ nhao nhao thấp giọng nghị luận. Thật xin lỗi, đều là vì nương sai, đều là vì nương sai, mới để cho ngươi biến thành hôm nay như vậy. Thẩm Nguyệt Đồng thống khổ nói, đồng thời đưa tay muốn vuốt ve ảnh khuôn mặt. Đương nhiên là ngươi sai. Không phải ngươi sai, chẳng lẽ là ta sai sao? Ảnh nhìn về phía Thẩm Nguyệt Đồng, bắt lấy nàng đưa tới thủ đoạn, trong mắt là không che giấu chút nào xem thường. Thẩm Nguyệt Đồng, ta tại Đường gia đợi mấy trăm năm. Ngươi nói với ta những lời này, có bao nhiêu lần? Ta đều đã không nhớ rõ. Từ ta ký sự lên, ngươi liền luôn nói là ngươi sai. Đã ngươi biết mình sai, vì sao ngươi chưa bao giờ sửa đổi? Ngươi đơn giản chính là nghĩ muốn ta nói cho ngươi biết, đây hết thảy cũng là ta sai thôi. Vừa nói, ảnh mãnh liệt lộ ra châm chọc nụ cười. Nhưng là, ta có lỗi gì? Ngươi nói cho ta biết, ta có lỗi gì? Ta là cái kia làm bận ngươi tà tu sao? Ngươi tất cả, cũng là ta tạo thành sao? Đường Lân. Đường Vinh gầm thét. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi làm sao dám, tại mẹ ngươi trước mặt nói những lời này? Ngươi làm sao dám như vậy tổn thương mẹ ngươi? Lão già, chiếu cố nói nàng, quên nói ngươi đúng không? Ảnh đem Thẩm Nguyệt Đồng thủ đoạn bỗng nhiên bỏ rơi. Ngươi tại chó sủa cái gì? Thẩm Nguyệt Đồng là dối trá, ngươi cũng không kém mãi may. Thẩm Nguyệt Đồng bị làm bẩn, nguyên bản kiện này theo thời gian đưa đẩy, cũng liền đi qua. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn tại giai đoạn kia, cùng nàng sinh hạ một con. Rõ ràng là ngươi muốn dùng đứa con trai này không giờ khác nào không tại nhắc nhở lấy nữ nhân ngươi, nàng bị làm bẩn. Ngươi vì rêu rao bản thân yêu, ngươi vì rêu rao ngươi cùng nàng tình so với kim loại còn kiên cố hơn, ngươi muốn một đứa con trai như vậy. Có thể về sau, ngươi phát hiện ngươi căn bản không đại độ như vậy, ngươi căn bản không như vậy bằng phẳng. Ngươi liền bắt đầu tra tấn nhi tử mình. Ngươi cũng xứng làm cha. Ngươi coi người đều không xứng. Cái gì? Ngươi nói hắn là cố ý. Thẩm Nguyệt Đồng mở to hai mắt nói. Chật chật. Cho ngươi tìm tới chỗ để đột phá đúng không? Ngươi lại muốn bắt đầu đem những năm này đối với ta tra tấn sai lầm đẩy lên trên người hắn a? Giống như trước đó, đem tất cả đối với ta bất công đều đẩy lên trên người của ta một dạng. Ngươi có phải hay không lại muốn nói cũng là bởi vì Đường Vinh, ngươi mới có thể như thế. Dối trá đến cực điểm, uổng làm người mẫu. Phi. Anh nói xong, chậm rãi đi đến trên đại điện vị. Anh sâu trong linh hồn, thuộc về cổ trường thanh, ý chí tràn đầy phấn khởi nhìn xem cái kia sắp bị hủy diệt ý chí cháy hết chấp niệm, nhưng không được âm thầm cảm khái. Này hủy diệt ý chí cũng là cái thứ tốt. Để cho một người như vậy đem chôn giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất cưu hận triệt để bộc phát, đúng là như vậy tàn nhẫn. Bất quá cũng tốt, nay chấp niệm sắp tiêu tán, nghĩ đến, ngày sau tàn hồn ảnh hưởng cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị ảnh giận mắng cho kinh động. Mà tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, vừa rồi ảnh kích động thời điểm, lại có lực lượng linh hồn tràn ra. Lực lượng linh hồn tràn ra, Đường Lân đây là tại linh hồn cấp độ chặt đứt cùng cha mẹ liên hệ a. Cổ này lực lượng linh hồn có như thế nhiều thù hằn, hơn nữa đúng là Tiểu Lân linh hồn. Này ngàn năm qua, Tiểu Lân rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu tâm lý lộ trình? Chính là Đường Võ cũng không nhịn được âm thầm cảm khái, không hổ là âm dương cổ thánh a. Vạn tộc đại hội về sau, Đường Lân nhất định sẽ bị toàn bộ hỗn độn đại thế giới tu sĩ coi trọng. Rất nhanh, những cái kia đại tông liền sẽ điều tra Đường Lân qua lại. Mà Đường Lân thân phận bại lộ, khả năng lớn nhất ngay tại ở những cái này biết rõ người khác. Hôm nay, ảnh tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, bại lộ lực lượng linh hồn, điểm này cũng đủ để đem ảnh tất cả hiềm nghi toàn bộ tiêu trừ. Mà đồng dạng, còn có thể để cho Đường Lân tàn hồn buông xuống chấp niệm, triệt để tiêu tan. Đường Võ cũng không biết bởi vì Đường Lân tàn hồn tiêu tan mà khổ sở, ngược lại, hắn sẽ vui mừng. Bởi vì những cái này chấp niệm tựa như cùng một tôn lồng giam, để cho hắn tôn nhi tại cừu hận trong khổ hải không thể an ninh. Luôn có một ngày, chính là hồn phi phách tán Đường Lân lưu tại âm minh cố thổ lạc ấn đều sẽ vì vậy mà tiêu tan. Đem hắn không cam lòng, cừu hận toàn bộ phát tiết ra ngoài, hắn liền giải thoát rồi. Mà tán giật lực lượng linh hồn, cũng là ảnh thể đội, Đường Lân cuối cùng lực lượng, làm những lực lượng này tán đi, ảnh đem sẽ không lại nhận bất luận cái gì tàn hồn ảnh hưởng. Một phương diện triệt để bỏ đi mọi người lo nghĩ, vô luận tương lai ảnh tại vạn tộc thịnh hội phía trên có gì loại biểu hiện, cũng sẽ không để cho trật tự thủ hộ giả các cao tầng có bất kỳ hoài nghi. Đến mức tiểu bối hoài nghi, không quá quan trọng, các đại tông chân chính muốn xác định Đường Lân tình huống, vẫn là muốn nhìn trật tự chi giới cao tầng ý nghĩ. Dù sao, tiểu bối nhãn lực không đủ, không thể nhìn ra cái gì. Cho dù bọn tiểu bối cảm thấy Đường Lân không đồng dạng, các tông cường giả chỉ cần đồng ý ra, liền có thể phát hiện Đường Lân đi qua. Đường Lân có tư chất, không bị bồi dưỡng, cho nên trước kia biểu hiện rất kém cỏi, cùng thế hệ tu sĩ cảm thấy thực lực của hắn đồng dạng, không phải rất bình thường sao? Một phương diện khác, giải quyết Đường Lân chấp niệm, triệt để xin nhờ tàn hồn ảnh hưởng. Còn có một phương diện, hôm nay Đường Lân quyết tuyệt, cũng vì hắn lúc này lạnh lùng tính cách chôn xuống phục bút, để cho ảnh hậu mặt hình tượng cùng trước kia hình tượng có một cái rất dễ chịu độ. Tất cả đều thuận lý thành chương. Đường Võ nhìn xem tất cả tán dược lực lượng linh hồn hoàn toàn biến mất, âm thầm thở dài một hơi, cháu ngoan, ngươi an tâm đi thôi, chạy ra cừu hận lồng giam, chạy ra chấp niệm địa ngục, chớ có đang hành hạ mình. Đường Lân ý chí tán đi, ảnh một lần nữa nắm trong tay thân thể. Hắn nhìn xem sắc mặt tái nhợt vô cùng Đường Vinh phu phụ, trong mắt bình tĩnh vô cùng, không có ở đây có bất cứ tia cảm tình nào. Loại kia sâu tận xương tủy lạnh lùng, để cho tất cả tu sĩ động dung. Nếu là trước đó, bọn họ sẽ cảm thấy rất lạ khác, có thể vừa rồi Đường Lân tàn nhẫn lên án về sau, bọn họ dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì không thoải mái cảm giác. Đường Lân, thật biến. Đây chính là tất cả mọi người ý nghĩ. Không có người lại hoài nghi Đường Lân thân phận, lần này tín nhiệm không còn vẹn vẹn bởi vì Đường Võ, mà là bởi vì bọn họ vừa rồi thật sự rõ ràng cảm giác được Đường Lân linh hồn. Một người linh hồn là không giả được. Tốt rồi, ngày sau Đường Lân chính là Đường Ảnh. Đường Võ đứng người lên, Đường Ảnh chỉ là ta Đường Võ tôn tử, cùng Đường gia tái vô quan hệ. Mặt khác, Đường Ảnh trở thành thánh tử. Các vị có gì dị nghị không? Chúng ta cũng không dị nghị. Mọi người chắp tay, tiếp lấy nhau nhau hướng về phía Ảnh hành lễ, chúng ta gặp qua thánh tử. Ảnh đạm mạc ma ngươi gật đầu. Ngày mai, liền do thẩm sư muội xem như người hộ đạo, dẫn đầu tiểu ảnh cùng Oản Vân tiến về Thái Huyền thần cảnh. Ngày thứ hai, trật tự chi cảnh trật tự thần điện trung tâm quảng trường chỗ. Cơ hồ tất cả trật tự chi cảnh định cấp thế lực đều có tu sĩ đến đây. Rất nhanh, liên quan tới Đường Ảnh sự tình, liền truyền khắp toàn bộ trật tự chi cảnh. Không biết Đường Ảnh tu sĩ, chỉ là biết rõ trật tự chi giới có thánh tử xuất hiện, đồng thời thay thế trật tự chi giới tham gia vạn tộc thịnh hội. Nhận biết Đường Ảnh tu sĩ khi nhìn đến Đường Ảnh về sau, nhao nhao lộ ra không thể tin thần sắc. Đây thật là đã từng Đường Lân. Hoành khóa thiên khung phi thuyền bay lên. Thẩm gia lão tổ thánh chủ cường giả Thẩm Thanh Thuộc, toàn thân áo trắng, phong hoa tuyệt đại. Thánh chủ hộ đạo, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới, cũng không có mấy cái thế lực có thể làm đến. Đây là trật tự thủ hộ giả cao điều trở về tam cực cảnh tiêu chí. Ảnh cổng thiên nguyên thần kiếm, mặc áo xanh, đạp không mà lên, rơi vào trên phi thuyền. Tiếp theo, trong đám người, Khuynh Quốc Khuynh Thành Thẩm Oản Vân cũng bay lên, rơi vào trên phi thuyền. Thẩm Oản Vân đến bây giờ còn có chút mộng. Lão tổ là ngày hôm qua hồi thẩm gia, tin tức là sáng nay cho, sau đó nàng liền bị trực tiếp mang đến nơi này. Đường Lân đại ca không chết, mà lại trở thành thánh tử. Như vậy, nàng cái này quy tắc mộc nữ, chẳng phải là muốn trở thành Đường Lân đại ca đạo lữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì liên quan tới cổ Trường Thanh trở thành thánh tử ký ức toàn bộ bị xuyên tạc, cho nên Thẩm Oản Vân quy tắc mộc nữ chỉ trích bị đặc xá ký ức tự nhiên cũng đã biến mất. Nàng vẫn như cũ cho là mình là thủ là mộc nữ. Anh biểu hiện vô cùng nhạt mạc, chỉ là hướng về phía tất cả mọi người chắp tay về sau, liền trực tiếp đi vào phi thuyền bên trong. Thẩm Thanh Thục xem như thánh chủ, tiến vào phi thuyền sau liền tiêu thất vô tung. Chỉ có Thẩm Oản Vân cùng người khác tu sĩ hỗ động, cái gì nhất định toàn lực thu hoạch được tuyệt sắc bằng thứ tự, cái gì nhất định vì tộc nhân làm vẻ vang vân vân. Khách sáo một phen về sau, phi thuyền bay lên, hướng về Thái Huyền Thần Cảnh kích xạ mà đi. Cửu U Thành. Đại ca, ta không cần đi Thái Huyền Thần Cảnh sao? Lục Vân Tiêu nghi ngờ nói. Lúc trước thiên cảnh nội bộ khảo hạch, cổ Trường Thanh trở thành hợp chiến đệ nhất nhân về sau, Lục Vân Tiêu đằng sau cũng thành công kiếm đến tiến về Thái Huyền Thần Cảnh giao đấu tư cách. Cừ, đế chủ bảng chỉ có 5 cái danh ngạch. Này 5 cái danh ngạch tình huống ta đại khái đã rõ ràng. Ngươi đi lời nói, cũng vô pháp thu hoạch được thứ tự. Chờ vạn tộc thịnh hội mở ra về sau, ngươi cùng Thanh Linh, Lam Diệp bọn họ thay thế Cửu U Thành đi thính vòng A. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói. Ảnh xuất hiện, cũng là hắn nhất thời hưng khởi, cũng không phải là sớm liền mưu đồ. Tất nhiên ảnh xuất hiện, Lục Vân Tiêu xác thực lấy không được danh ngạch, không nói tam cực cảnh phải chăng còn có cái khác nghiệt thiên yêu nghiệt. Chính là Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô, Lục Vân Tiêu lúc này cũng không phải là đối thủ. Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô, cộng thêm 3 cái cổ Trường Thanh, đây chính là 5 cái danh ngạch. Ừ, tốt. Lục Vân Tiêu gật đầu, hắn nguyên bản là không thích tham gia những cái này giải thi đấu, tốn công mà không có kết quả. Lúc này cổ Trường Thanh nói như vậy, chính hợp ý hắn. Thiên Đế Môn, tỷ phu, ngươi còn muốn tham gia khí thần bảng, đan thần bảng. Diệp Vân Sơ kinh ngạc nói, ngươi là dự định cầm chư thiên bảng đệ nhất. Cái gì tỷ phu? Diệp Tiểu Tô ở một bên khuôn mặt đỏ lên, bàn tay như ngọc trắng nắm được Diệp Vân Sơ lỗ tai liền quay. A, tỷ ta sai rồi, không phải tỷ phu, hắn không phải tỷ phu của ta một người khác hoàn toàn. Ngươi nói cái gì? Ngươi dĩ nhiên nói hắn không phải tỷ phu ngươi. A, vậy rốt cuộc là có phải hay không tỷ phu a? Diệp Vân Sơ vẻ mặt đau khổ nói. Diệp Tiểu Tô nghe vậy lúc này mặt cười đỏ bừng. Diệp Hư thấy thế, cũng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Hắn cùng với Diệp Tiểu Tô ở giữa quan hệ, không thể nói khắc sâu trong lòng khắc khổ, cũng nói không lên oanh oanh liệt liệt. Hắn đối với Diệp Tiểu Tô tình cảm, gặp sắc khởi ý nhiều hơn tình yêu. Nhưng là thấy sắc khởi ý, kỳ thật không phải liền là vừa thấy đã yêu một loại cách nói khác nha. Diệp Tiểu Tô là đẹp mắt, cổ Trường Thanh gặp qua mỹ nhân rất nhiều, muốn nói mỹ mạo, chỉ có Tiêu cùng Mộng Ly, có thể cùng Diệp Tiểu Tô so một lần. Đã là như thế, cũng là hơi kém một bậc. Ngươi muốn nói tình yêu. Diệp Tiểu Tô có lẽ yêu chân thành hắn. Có thể cổ Trường Thanh đối với Diệp Tiểu Tô nói không rõ ràng, có lẽ là bởi vì Diệp Tiểu Tô thật xinh đẹp, dẫn đến cho dù là tình yêu ưa thích, hắn cũng sẽ cho rằng là đối ngoại mạo ưa thích. Bất quá, tình yêu cũng được, gặp sắc khởi ý cũng được, chỉ cần làm người bằng phẳng, đối xử mọi người chân thành, làm gì phân như vậy rõ ràng. Không phải tất cả tình yêu đều muốn oanh oanh liệt liệt, tất cả tình yêu đều muốn đồng sinh cộng tử. Đa số người tình yêu cũng là gặp sắc khởi ý sau cùng một chỗ, chậm rãi, tình cảm liền đi ra. Nam nhân truy cầu nữ nhân, lần đầu tiên nhìn không phải bề ngoài, chẳng lẽ liền có thể nhìn thấy nội tại. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người là ở chung đi sau hiện đối phương ưu tú, tiếp lấy bắt đầu truy cầu. Vô luận là loại nào, đều không dối trá, đều không đê tiện, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, chỉ cần chân thành, đều đáng giá ca tụng. Bất quá, tại không có hoàn toàn xác định mình có thể vì nữ nhân này liều lĩnh thời điểm, cổ Trường Thanh chắc là sẽ không đối với Diệp Tiểu Tô động sắc tâm đối với nàng làm cái gì. Tất cả, nước chảy thành sông liền tốt. Diệp Tiểu Tô gặp cổ Trường Thanh không có phủ nhận, mặt cười càng là hồng nhuận phân phớt, nàng cắn môi đỏ mọng một cái, như thuận đi đến cổ Trường Thanh bên cạnh ngồi xuống. Cổ sư huynh, ngươi coi thật muốn cầm xuống chư thiên bảng đệ nhất. Ta là Diệp Hư, coi như khi không có ai, cũng phải gọi ta Diệp trưởng lão. Mà kệ như thế nào, ta đây thân phận có thể gạt là tốt nhất, coi như giấu giếm không đi xuống, cũng phải để cho những cái kia đối với ta làm loạn đại tâm dùng nhiều chút công pháp ra một chút. Diệp Hư lắc đầu, chư thiên bảng đệ nhất không phải ta nghĩ cầm liền có thể cầm. Cửu trọng tiền bối lấy ra có quan hệ hồng mông cổ bi tín vật, chỉ sợ là tam cực cảnh tất cả đại tông cường giả đều sừng sững dục động. Toàn năng yêu nghiệt, 1000 năm bồi dưỡng không ra, bọn họ bồi dưỡng 1000 năm, 10000 năm, còn có thể bồi dưỡng không ra. Tỷ phu, Diệp trưởng lão, ngươi duy nhất thiếu hụt ngay tại ở tuyệt sắc bảng. người nữ nhân bên cạnh tụ tập lại, đã sớm không phải đồng nam. Nếu là thật sự có toa năng yêu nghiệt, có thể tại tuyệt sắc bằng phía trên đạt được, đối với ngươi rất bất lợi. Đúng vậy a, hơn nữa, cũng có khả năng tồn tại thiên vị thần linh đồng thời ra chiến thiên thần bản cùng thần đế bản tình huống, tu thấp vì là có thể tham gia tu vi cao bản danh sách. Cho nên, cho dù Diệp trưởng lão ngươi lấy được đế chủ bản, khí thần bản, đan thần bản các loại bản đệ nhất, cũng chưa chắc có cơ hội thu hoạch được chư thiên bản đệ nhất. Diệp tiểu tô nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, nếu không, tất cả bạn ngươi đều thả nhường nha, để cho ta lấy đệ nhất. Cái kia tuyệt sắc bản, ta cũng nhất định là đệ nhất. Diệp tiểu tô câu nói này, nhưng lại không giả. Nàng là võ đạo thể, cộng thêm Diệp hư những năm nay dốc lòng dạy bảo, các phương diện năng lực gần với hắn. Cho dù là đối mặt bốn đạo thể tự phượng, cũng có lực đánh một trận. Chỉ cần hắn nhường, Diệp tiểu tô rất có thể thu hoạch được các bản đệ nhất. Bất quá, đây chỉ là phỏng đoán, dù sao những cái kia đại tông bồi dưỡng toàn năng yêu nghiệt cũng không thể khinh thường. Huống hồ, muốn thu hoạch được đế chủ bản đệ nhất, Diệp tiểu tô sợ là thực lực không đủ. Diệp tiểu tô dù sao mới bước vào đế chủ chi cảnh không bao lâu, phương diện chiến lược vẫn là kém không ít. Để cho Diệp tiểu tô thu hoạch được chư thiên bản đệ nhất, quá mạo hiểm. Ngược lại là để cho ảnh trở thành chư thiên bản đệ nhất, cơ hội là vững vàng. Cho dù thật xuất hiện đồng thời tham gia thiên thần bản cùng thần đế bản thiên vị thần linh cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu, đồng thời thu được hai cái bản danh sách thứ tự. Chỉ cần Cổ Trường Thanh cái khác tất cả bản danh sách toàn bộ lấy đệ nhất, cho dù thiếu một cái bản danh sách cho điểm, hắn cũng có nắm chắc tất thắng. Tuyệt sắc bản phía trên, lấy ảnh dung mạo, có tên lần không khó, nắm lấy số một cái kia không có khả năng. Bất quá, tuyệt sắc bản là cuối cùng bình phán bản danh sách. Mục tiêu chính là vì để cho các đại yêu nghiệt tại vạn tộc thịnh hội phía trên hiện ra bản thân. Nam tu mị lực, nhưng cho tới bây giờ không có ở đây dung mạo. Nếu là hắn tại cái khác bản danh sách phía trên có 102 quần hùng, tuyệt sắc bản, hắn nhất định có thể đủ thêm điểm. Anh cái thân phận này, thu hoạch được đệ nhất, cũng liền có khả năng. Vẹn vẹn ta nhưng không dùng. Tiểu tô, nếu là cho ngươi thời gian, ngươi tất nhiên có thể cầm có thể tham gia bản danh sách tất cả bản danh sách đệ nhất. Nhưng là, ngươi thời gian tu hành vẫn là quá ngắn, có nhiều thứ không phải chỉ dựa vào thiên phú liền có thể làm đến, chớ có khinh thường thiên hạ anh hào. Ngươi quên cửu u thành cửu u vương sao? Diệp Hư nghiêm túc nói. Nghĩ đến cửu u vương, Diệp tiểu tô cùng Diệp Vân Sơ đồng thời an tĩnh lại. Này cửu u vương có thể khó lường. Diệp Vân Sơ thu hồi thờ ơ thần thái, hy vọng lần này vạn tộc thịnh hội phía trên ta có thể đánh với hắn một trận. Này cửu u vương mặc dù là quỷ tu, nhưng là chuyện làm lại không phải ta ác hạ người. Nếu có thể kết giao, coi là khó được tri kỷ. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không là cổ sư. Diệp trưởng lão đối thủ. Diệp tiểu tô lắc đầu. Bất quá, thật muốn đánh, lúc này ta, xác thực không phải hắn đối thủ. Cái kia che trời quỷ trảo, liền đủ để cho ta sức đầu mẻ trắng. Diệp tiểu tô thẳng thắn nói. Cửu U Vương chỉ là bát đại thần cảnh yêu nghiệt, chớ nói chi là tam cực cảnh yêu nghiệt. Này chư thiên bản đệ nhất, chúng ta hết sức nỗ lực. Nếu thật không phải chúng ta, vậy cũng không cần cưỡng cầu. Diệp Hư dặn dò. Nếu như cũng đã dự định để cho ảnh lấy đệ nhất, vậy hắn muốn sớm cho Diệp tiểu tô, Diệp Vân Sơ đánh cái dự phòng châm. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Đi thôi, thời gian cũng đến, chúng ta đi Thái Huyền Thần Cảnh A. Thiên đế môn bên trong, phi thuyền phá không mà đi. Rất nhanh, các đại thần cảnh vạn tộc thánh thành đều hội tụ nên thần cảnh tuyển ra thích hợp tu sĩ. Kèm theo nhảy qua biên giới truyền tống trận mở ra, đông đảo yêu nghiệt nhau nhau biến mất, truyền tống rời đi. Nhân tộc nội bộ cuối cùng khảo hạch sẽ tại Thái Huyền Thần Cảnh mở ra. Nội bộ khảo hạch về sau, những cái này thành công thu hoạch được danh ngạch nhân tộc tu sĩ đều có tư cách thu hoạch được Cửu Trọng Thiên Khuyết, Hạo Vân Điện, Âm Dương Huyền Hà cung cấp chí bảo. Đương nhiên, muốn thu hoạch được những cái này chí bảo cũng cần thỏa mãn tam đại tông môn điều kiện, cụ thể điều kiện, căn cứ chí bảo đẳng cấp cải biến, cũng có thể chủ động cự tuyệt. Về sau, những tu sĩ này sẽ lưu tại Thái Huyền Thần Cảnh tu hành một đoạn thời gian. Đồng thời sẽ có Thiên Cơ Thánh Tông cường giả tới thu thập đại khái tin tức, từ đó đẩy ra hạt giống bản. Đương nhiên, loại này đại khái tin tức đúng không bao quát cụ thể chiến lược, chỉ là hỏi thăm một vài vấn đề. Cuối cùng hạt giống bản bài danh chỉ có thể từ Thiên Cơ Thánh Tông bản thân đi đoán ra được. Dù sao, vạn tộc thịnh hội không có mở ra, những cái này yêu nghiệt là không thể nào xuất ra bản thân ác chủ bài, cho nên đi thực tiễn chiến lược không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đồng dạng, tại nhân tộc nội bộ khảo hạch trong lúc đó, cái khác đại tộc xuất chiến tu sĩ cũng có thể đi trước thời hạn Thái Huyền Thần Cảnh, chờ đợi đại hội mở ra. Anh ở tại trên phi thuyền. Trật tự chi giới là trực tiếp tiến về Thái Huyền Thần Cảnh, không cần tiến về cái khác bắt đại thần cảnh truyền tống. Cái này còn là lần đầu tiên, thông qua thiên đạo mạch lạc xuyên việt vị diện. Cực kỳ thuận tiện, bất quá tính hạn chế rất mạnh, Trừ bỏ trật tự chi giới tu sĩ khác làm không được. Chính là Thẩm Thanh Thục một cái thánh chủ cường giả, cũng chỉ có thể mang một cái không phải trật tự chi giới tu sĩ ghé qua. Nếu không phải thánh chủ cùng đi, ảnh là không có cách nào mượn nhờ thiên đạo mạch lạc, vậy hắn thân phận liền bại lộ. Lần này vạn tộc thịnh hội, hắn cái này phân thân cầm xuống chư thiên bản đầu tiên là tốt nhất. Nhưng là, hắn cái này phân thân tu hành kiếm ấn là thiêu đốt cái khác đại đạo làm đại giá, nói một cách khác, đan đạo, phù đạo, khí đạo các loại, hắn đều không có cách nào sử dụng. Bởi vậy, chỉ có một loại biện pháp có thể để cho bộ thân thể này thu hoạch được chư thiên bản đệ nhất, nhất thể song hồn. Tạm thời để cho bản thể cùng ảnh hồn phách đồng thời tồn tại ở ảnh thể nội. Tầng 6 dựng kiếm quyết nhằm vào là hồn phách, ảnh phân hồn tu hành tầng 6 dựng kiếm quyết về sau, liền tương đương với đánh lê lạc ấn. Cho dù ảnh cùng bản thể dung hợp sau lại phân ra thân ngoại hóa thân, phân ra thân ngoại hóa thân vẫn như cũ bị tầng 6 dựng kiếm quyết ảnh hưởng, không thể nghịch chuyển. Nhưng là, tầng 6 dựng kiếm quyết đối bản thể chủ hồn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu không, thân ngoại hóa thân cùng bản thể dung hợp về sau, bản thể chẳng phải là cũng không thể dùng cái khác đại đạo. Như vậy, làm chủ hồn khống chế ảnh thân thể về sau, tất cả đại đạo cũng sẽ không bị tầng 6 dựng kiếm quyết thiêu đốt phong cấm. Chỉ là, như thế đến nay, bản thể hắn chủ hồn thông qua âm dương đỉnh rời đi, bản thể liền sẽ tạm thời trở thành vô chủ cái xác không hồn. Cũng may, bản thể không cần tham gia đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo chờ giao đấu, đến lúc đó, bản thể ngồi ở thính phòng chợp mắt liền tốt. Đường Lân đại ca, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Tiếp theo, một bóng người đi tới, chính là Thẩm Oản Vân. Trật tự chi giới đệ nhất mỹ nhân, tất nhiên là danh bất hư truyền, bất quá ảnh đối với nàng giác quan cũng không tốt. Oản Vân muội muội, có chuyện gì sao? Còn nữa, ta bây giờ gọi Đường Ảnh. Ảnh đạm thanh nói. Thẩm Oản Vân nhìn trước mắt lạnh lùng bình tĩnh Đường Ảnh, trong lòng một trận phức tạp. Đường Lân đại ca những năm này rốt cuộc đã trải qua cái gì, hắn cùng với đã từng hoàn toàn là hai người. Thẩm Oản Vân âm thầm nỉ non, tiếp lấy lộ ra vẻ tươi cười. Đường Ảnh đại ca, ta có thể cầu ngươi một kiện sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta có thể dùng tài nguyên đổi. Oản Vân muội muội, ta mặc dù đã không phải là đã từng Đường Lân, nhưng ngươi là ta bạn tốt nhất. Chỉ cần ta có thể làm đến, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Cảm ơn ngươi Đường Ảnh đại ca, ngươi chính là đã từng cái kia trọng cảm tình ngươi. Thẩm Oản Vân cảm kích nói, Đường Ảnh đại ca, thánh tử có 5 cái đạt xá danh ngạch. Ngươi có thể đạt xá ta quy tắc ngọc nữ trách nhiệm sao? Ảnh nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Thực xin lỗi Đường Ảnh đại ca, ta một mực đem ngươi cho ta đại ca. Thẩm Oản Vân cúi đầu nói, nếu là Đường Ảnh đại ca cảm thấy rất miễn cưỡng, quên đi. Ta sẽ thực hiện quy tắc ngọc nữ chức trách. Không sao, ta đáp ứng ngươi. Ảnh nói thẳng, này với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, hắn chỉ là định lấy Đường Lân thân phận. Cũng không có hứng thú thật đi mượn nhờ thánh tử thân phận cùng Thẩm Oản Vân nhất lên quan hệ thế nào. Tất nhiên Thẩm Oản Vân chủ động xách ra, vậy thì thật là tốt. Đa tạ Đường Ảnh đại ca. Thẩm Oản Vân chắp tay, trong óc hiện lên Hạ Vị Diện Đạo kia cầm thương thân ảnh, tiếng lòng phảng phất bị cái gì kích thích một phen. Ta còn có thể gặp lại hắn sao? Ta rốt cuộc thoát khỏi bản thân số mệnh. May mắn, thế hệ này thánh tử là Đường Ảnh đại ca. Đường Ảnh đại ca là đại đạo kiếm thánh thể, không thích hợp tu hành thiên đạo pháp tắc. Ta đây quy tắc mộc nữ đối với hắn cũng không quá tác dụng lớn chỗ. Nghĩ tới đây, Thẩm Oản Vân âm thầm may mắn. Muốn tới Thái Huyền thần cảnh. Một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Thẩm Thanh Thục đẹp không sao tả xiết mặt cười lãnh ngạo mà nói hiểu. Thánh tử, chúng ta muốn trước bái phỏng Âm Dương Huyền Hà. Thẩm Thanh Thục có ý riêng nói. Âm Dương Huyền Hà là Thái Huyền thần cảnh chủ tông môn, cũng là Thái Huyền thần tông mạnh nhất tông môn. Không phải là cái gì tiểu môn tiểu phái đều có thể bái phỏng Âm Dương Huyền Hà. Trật tự thủ hộ giả, hiển nhiên có tư cách này. Âm Dương Huyền Hà. Ảnh nghe vậy có chút trầm tư, tiếp lấy gật đầu, vậy liền trực tiếp đi Âm Dương Huyền Hà a. Su. Phi thuyền phá không, xông ra thiên đạo mạch lạc, xuất hiện ở Thái Huyền thần cảnh. Chí cao vô thượng thiên địa quy tắc, nồng đậm đến làm cho người giận sôi thiên địa linh khí, cuồn cuộn vô ngần thiên địa rộng lớn. Phi thuyền huyền không, chung quanh vạn trượng thiên khung phía trên, liền lơ lửng một tòa thần thành. Thánh uy tràn ngập, chính là Thái Sơ khí tức. Một chỗ bình thường bên trong tòa thần thành, liền có Thái Sơ cường giả tọa trấn. Này, chính là tam cực cảnh một trong Thái Huyền thần cảnh. Su su su. Vạn tộc thịnh hội sắp mở ra, toàn bộ Thái Huyền thần cảnh vô cùng náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được phi thuyền phá không mà đi. Có phía dưới phượng tộc, long tộc bái phỏng chân long chân phượng, cũng có như dạ xoa dạng này chủng tộc trở về tổ địa đồng dạng. Còn có rộng lượng dự thi tu sĩ sớm đi tới Thái Huyền thần cảnh du lịch. Đồng thời, Thái Huyền thần cảnh mấy cái đại tông, Âm Dương Huyền Hà, Vân Mộng Tông, Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn các loại, đều phái cường giả giữ gìn Thái Huyền thần cảnh trị an. Lần này thịnh hội, chính là oanh động hỗn độn đại thế giới thịnh hội. Từ tứ phương thế lực, cửu trọng thiên khuyết, âm dương huyền hà, hạo vân điện, thiên phong thành phát hạ chiếu lệnh. Vạn tộc thịnh hội, trong lúc đó, bất kỳ tu sĩ nào dám can đảm ở Thái Huyền Thần cảnh lạm sát kẻ vô tội, tứ tông cộng tru chi. Nay tứ đại thế lực, cửu trọng thiên khuyết lưng tựa cửu trọng cổ thánh, âm dương huyền hà, thiên phong thành lưng tựa âm dương cổ thánh, hạo vân điện lưng tựa hạo thiên thánh chủ. Có thể nói thiên hạ này mạnh nhất tứ tông. Trong đó, cửu trọng thiên khuyết, hạo vân điện, thiên phong thành đều tại hỗn độn thần cảnh, âm dương huyền hà tại Thái Huyền Thần cảnh, ngược lại Thái Linh Thần cảnh, cũng không có bậc này định cấp đại tông. Trên thực tế, Thái Linh Thần cảnh đã từng mới thực sự là bá chủ thần cảnh. Ngũ hành từng khai sáng thiên hạ đệ nhất tông đạo Thiên Ngũ Linh Vực. Hiểu đạo Thiên Ngũ Linh Vực vì chống lại huyết ngục hào kiếp, toàn tông huyết tế, làm hậu đời tu sĩ đem hết sinh cơ. Thái Linh Thần cảnh cũng vì vậy mà dần dần xuống dốc. Bất quá dù vậy, tại cửu trọng những năm này trong bóng tối đến đỡ phía dưới, Thái Linh Thần cảnh vẫn như cũ có không thể khinh thường định cấp đại tông. Phi thuyền nghịch lưu không gian trường hà, vừa qua vô tận dãy núi, xâm nhập âm dương sông cực vực, rốt cuộc dừng lại. Ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Đây là minh mông bực nào tông môn? 10 vạn dặm thần sơn kéo dài, 8 vạn dặm trường hà nghịch quyển, thiên khung hóa âm dương sông diện, đại địa đều thế ngoại đào nguyên, trường hà vần quanh như là tinh hà. Thần sơn huyền không, dưới tiếp nhật nguyệt. Phản phất toàn bộ tông môn đều ở nhật nguyệt tinh hà phía trên, chiêu hiển vô thượng thần quang. Một đạo 100 vạn trường tượng thần đứng chắp tay, ngưỡng vọng thiên khung, phía sau một tôn thần kính pho tượng lơ lửng, thần kính cuồn cuộn cắt đứt tinh hà. Thần kính phía trên còn có một cái xuyên lấy màu đỏ cái yếm nằm bày nát béo hài nhi. Béo hài nhi một cái tay bên trong nắm một cái đạo quả, đạo quả đồng dạng bị khắc họa sinh động như thật, rõ ràng chính là thiên hạ đệ nhất đạo quả Uẩn Thánh Hồng Mông quả đạo văn. Một cái khác béo thủ tác đặt ở cái kia đứng chắp tay tượng đá bờ vai bên trên, chính là béo trên tay nước trái cây đều bị khắc họa đi ra. Lão tổ pho tượng kia chính là âm dương cổ thánh đại nhân sao? Nghe nói âm dương kính khí linh là một cái thích mặc yếm đỏ béo hài nhi, không nghĩ tới như vậy đáng yêu. Thẩm Oản Vân nhịn không được ngưỡng mộ nói. Thẩm Thanh Thục đồng dạng ánh mắt phức tạp nhìn phía xa pho tượng, nhẹ giọng nỉ non. Âm dương đại nhân năm đó mang theo âm dương huyền hà vô số cường giả, trấn thủ vô sinh đại đạo 10 năm. Ngăn cản 100 ước huyết ngục chi linh không thể tiến thêm. Vừa rồi vì ngũ hành tranh thủ câu lên ngũ hành phong thiên trận, ngưng tụ huyết tuyền thời gian. Trận chiến kia, âm dương huyền hà tu sĩ vạn không còn một, toàn bộ Thái Huyền Thần cảnh đều bị đánh xuyên. Lúc này Thái Huyền Thần cảnh vẫn là âm dương cổ thánh về sau dùng tức những chữa trị. Vừa nói, Thẩm Thanh Thục nhịn không được nhìn về phía ảnh. Âm dương cổ thánh thân phận tôn quý, chúng ta mặc dù thuộc về thiên địa cổ thánh nhất mạch, nhưng cũng không thể đối với âm dương cổ thánh người không có lễ. Một hồi, hai người các ngươi cũng không nên thất lễ. Lời này, nhưng thật ra là cùng ảnh nói. Nàng biết rõ ảnh là âm dương cổ thánh chuyển thế, nhưng là, lúc này, bọn họ tuyệt không thể biểu hiện ra mình đã biết rõ âm dương cổ thánh vẫn lạc sự tình. Trước mắt âm dương huyền hà đã bị tư hú chiếm tổ chim khách, một đám tiểu nhân hưởng thụ lấy năm đó âm dương cổ thánh lưu lại vinh quang. Lão tổ yên tâm, âm dương cổ thánh dạng này đức cao vọng trọng, vạn cổ duy nhất tiền bối, chúng ta há có thể không kính trọng. Ảnh chắp tay nói. Đức cao vọng trọng, vạn cổ duy nhất. Thẩm Thanh Thục nhịn không được có chút im lặng nhìn xem ảnh. Không phải nói này ảnh là âm dương cổ thánh dùng đạo sinh song tự diễn hóa thân ngoại hóa thân sao? Tính cách đại biến, lạnh lùng vô tình. Làm sao còn có loại tiện tiện cảm giác, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bạn tính khó dời. Bất quá, không biết ảnh thân phận tình huống dưới nghe câu nói này, nhưng lại không có bất cứ vấn đề gì. Người đến người nào? Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, tiếp theo, một tên nam tử trẻ tuổi đạp không mà tới, ánh mắt đảo qua Thẩm Thanh Thục về sau, vội vàng cúi đầu. Không biết là vị nào thánh chủ đại nhân đến đây bái phỏng. Nam tử trẻ tuổi chắp tay. Thánh chủ, tại bất kỳ thế lực nào trước mặt, đều có thể thu hoạch được đầy đủ tôn trọng. Trật tự thủ hộ giả, Thẩm Thanh Thục. Thẩm thánh chủ xin chờ chút, ta đây liền thông tri chư vị thái thượng. Nam tử trẻ tuổi cung kính nói, tiếp lấy vội vã trở về. Ảnh, Thẩm Thanh Thục đám người còn chưa từng chờ một lát, âm dương huyền hạc bên trong liền bạo phát ra vô cùng kinh khủng cơn bão năng lượng. Rầm rầm rầm. Thánh chủ chi uy bộc phát, mấy đạo thân ảnh đánh nát hư không, xuất hiện ở âm dương huyền hà phía trên. Tiếp theo, một bóng người tiện tay xé rách hư không, hắn mấy người sau lưng đồng thời bước vào trong hư không biến mất. Lại một lần nữa lúc xuất hiện, đã xuất hiện ở bóng đám người bên người. Minh tự chiếu, ta âm dương ca ca đồ vật, ngươi cũng dám đoạt. Chờ xem, bản tọa sớm muộn đem ngươi trấn áp. Hạo Vân Hy khóe miệng chảy máu, gương mặt trắng bệch không cách nào che giấu cái kia hại nước hại dân tuyệt thế yêu nhan. Ở sau lưng nàng, ba tên thánh chủ cường giả cùng nàng luyện hóa vô địch thánh chủ Khôi Lỗi yên tĩnh đứng ở phía sau. Hạo Vân Hy, xem ở cha ngươi Hạo Thiên trên mặt mũi, ta không tính toán với ngươi. Nếu có lần sau, bản tọa nhất định phải nhường ngươi lưu tại Âm Dương Huyền Hà bên trong. Lưu ta lại. Ha ha ha, buồn cười. Minh Tử Chiếu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là ta Âm Dương ca ca sao? Bản tọa sư thừa cửu trọng thiên khuyết chi chủ, phụ thân Hạo Vân Điện chi chủ. Ngươi dám lưu ta? Cho ngươi 100 cái lá gan, ngươi cũng không dám. Ngươi cái này dối trá đến cực điểm Ngụy Quân Tử. Nếu là ta Âm Dương ca ca, hôm nay ta như vậy, hắn sớm đem ta trấn áp. Đây chính là ngươi cùng ta ca ca chênh lệch. Nếu là Âm Dương cổ thánh, hôm nay tự nhiên thả ngươi không thể. Hiệu cổ thánh đã bế quan, ta Minh Tự Chiếu tất nhiên là không bằng cổ thánh. Hạo Vân Hy, vạn tộc thịnh hội sắp đến, ngươi như vậy khiêu khích Âm Dương Huyền Hà, ngươi đây là muốn đem Âm Dương cổ thánh mặt mũi dẫm ở trên mặt đất sao? Ta hy vọng ngươi chính là chớ có hồ ngôn loạn ngữ, chửi bới ta Âm Dương Huyền Hà tốt. Su, một bóng người xuất hiện, rơi vào bóng đám người cách đó không xa. Đây là một tên nam tử, tướng mạo cực kỳ tuấn dật, so với Sở Vân Mạc còn muốn yêu dị mấy phần. Người này nếu là tham gia tuyệt sắc bản, hẳn là ba vị trí đầu. Hơn nữa, người này cực kỳ tuổi trẻ, trên người không có chút nào tuế nguyệt dấu vết, hiển nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ. Tu vi càng cao, tuổi tác càng lớn người trẻ tuổi, tư chất càng khủng bố hơn. Đây là thường thức. Minh Tự Chiếu, ngươi chờ xem, thuộc về ta Âm Dương ca ca, ai cũng không thể lấy đi. Hạo Vân Hy hừ lạnh, tiếp lấy liếc nhìn Thẩm Thanh Thục. Thì ra là Thẩm Thanh Thục a. Ngươi thay thế trật tự thủ hộ giả tới bái phỏng Âm Dương Huyền Hà. Cho nên, trật tự thủ hộ giả dự định rời núi. Hiện tại Âm Dương Huyền Hà, có cái gì tốt bái phỏng? Mau chóng rời đi, nếu không, vạn tộc thịnh hội phía trên, ta Vân Mộng Tông Thiên Kiêu nhất định phải đem ngươi trật tự thủ hộ giả dự thi tu sĩ đè lên đánh. Bá đạo, không giảng đạo lý, còn bình kiều. Ảnh đối với Hạo Vân Hy đánh giá chính là, nữ nhân này liền là đồ điên, hơn nữa còn là bắt ai cắn người nào vậy loại. Vân Hy đạo hữu, ta nhớ được ngươi đối với Âm Dương cổ thánh dùng tình sâu vô cùng. Hôm nay, sao được Âm Dương Huyền Hà đến ra tay đánh nhau? Âm Dương cổ thánh xưa nay phong lưu, chẳng lẽ Vân Hy đạo hữu là bởi vì tranh giành tình nhân không được? Thẩm Thanh Thục hiển nhiên cùng Hạo Vân Hy ở giữa quan hệ không thế nào tốt. Hừ, ta Âm Dương ca ca chính là muốn thiên hạ này tất cả nữ nhân cũng có tư cách muốn được. Ta sao lại tranh giành tình nhân? Trật tự thủ hộ giả đắm chìm quá lâu, rời đi tâm cực cảnh, cũng quá lâu. Hạo Vân Hy âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy hung ác trợn mắt nhìn Minh Tự Chiếu một chút về sau, hóa thành một vệt sáng biến mất. Rất nhanh, Vân Mộng Tông cường giả đều biến mất theo vô tung. Đồng thời, còn có một cổ thi thể từ không trung rơi xuống, thi thể xuyên lấy Hạo Vân Điện quần áo. Minh Tự Chiếu, ta biết cha ta theo như ngươi nói một vài thứ. Ngươi muốn động đến hắn, cũng phải nhìn ta một chút có đồng ý hay không. Vạn tộc thịnh hội phía trên, ngươi cái gì tiểu động tác đều đừng làm, nếu không. Thanh âm chậm rãi biến mất. Hạo Vân Hy đám người khí tức cũng hoàn toàn biến mất vô tung. Minh Tự Chiếu nhìn về phía trên mặt đất thi thể, tiện tay vung lên. Hồn linh quy vị, rơi vào trong thi thể. Câu kia thi thể khởi tử hoàng sinh, đứng người lên hướng về phía Minh Tự Chiếu chắp tay. Đa tạ tiền bối. Hạo Vân Hy không hạ tử thủ thôi. Chịu khổ ngươi. Minh Tự Chiếu mỉm cười, như gió xuân ấm áp. Nhưng lại nho nhã lễ độ, phối hợp hắn này thịnh thế yêu nhang, đối với nữ tu mà nói, có khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Chính là Thẩm Thanh Thuộc cũng không nhận được lộ ra lập tức kinh diễm. Thẩm Oản Vân là âm thầm cảm khái, nam tử nhìn khá hơn, so với nữ tử tuyệt sắc, cũng không kém chút nào. Chỉ là, chung quy thiếu một cổ nam nhi huyết khí. Bất quá, cường giả như vậy, há có thể không có huyết khí, chỉ là ẩn tàng vô cùng tốt thôi. Thẩm sư muội nhón một cái mấy chục vạn năm không thấy. Bất quá bế quan mấy lần thôi, cũng là không lâu. Ha ha ha, cũng là. Minh Tự Chiếu cười nói, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn ảnh cùng Thẩm Oản Vân. Hai vị này tiểu bối là, vị này là Đường Ảnh, Đường sư huynh tôn nhi, vị này là Thẩm Oản Vân, ta hậu bối. Bọn họ chính là ta trật tự chi giới đến đây tham gia nhân tộc nội bộ khảo hạch người dự thi. Ừ, không kiêu không gấp, không kiêu ngạo không tự ti, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Minh Tự Chiếu ôn hòa nói, Thẩm sư muội mời đến. Vừa nói, Minh Tự Chiếu mang theo bóng đám người tiến vào Âm Dương Huyền Hà. Đồng thời, một đạo ẩn nấp thánh nguyên lực chấn động lấp lóe. Minh Tự Chiếu sau lưng một lão giả trời đi, không bao lâu, ngành tình báo liền bắt đầu điều động Đường Ảnh tình báo. Tiến vào Âm Dương Huyền Hà, ảnh trước tiên liền phát hiện chung quanh thiên địa linh khí so ngoài giới chí ít nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Hàng năm tại loại hoàn cảnh này phía dưới tu hành, chính là một con lợn, cũng có thể thành tiên. Chung quanh tu sĩ ngược lại cũng chưa biểu hiện không coi ai ra gì, đối với bóng đám người, đáp lại ôn hòa nụ cười. Đương nhiên, khả năng là bởi vì bọn họ là đi theo Minh Tự Chiếu vào tông môn. Mấy cái không gian vừa qua về sau, mọi người đi tới đại điện. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Thanh Thục dò hỏi, Minh sư huynh, vừa rồi Hạo Vân Hy tới. Thẩm Thanh Thục mặc dù tại đường võ nơi đó biết được Âm Dương cổ thánh sự tình, Nhưng là Đường Võ Tài nói cho bọn họ những thánh chủ này thời điểm từng dặn dò qua, đem chuyện này vĩnh viễn chôn ở trong lòng, tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu không, tất nhiên sẽ dẫn tới Âm Dương Huyền Hà điều tra cùng nhằm vào. Trước mắt, biết rõ âm dương cổ thánh chuyển thế tông môn cũng không nhiều, tam cực cảnh đại tông, có lẽ đoán ra được một vài thứ. Nhưng là ngăn cách với đời trật tự thủ hộ giả, tuyệt không có khả năng biết rõ. Nếu như trật tự thủ hộ giả đã biết, như vậy chỉ có một loại khả năng. Trật tự thủ hộ giả gặp chuyển thế âm dương cổ thánh. Cũng bởi vậy, Đường Võ mới có thể dặn đi dặn lại. Đến mức Đường Võ vì sao muốn nói cho trật tự chi giới thánh chủ nhóm âm dương cổ thánh sự tình, đương nhiên là không nghĩ những thánh chủ này tự tin thân phận, đối với cổ Trường Thanh vô lễ. Mặt khác, trật tự chi giới cùng âm dương huyền hà khác biệt, trật tự chi giới tất cả thánh chủ cũng là đi theo thiên địa cổ thánh một nhóm kia trung thành nhất thủ hạ. Đường Võ rất rõ ràng bọn họ sẽ không phản bội. Hôm nay trùng hợp gặp Hạo Vân Hy sự tình, Thẩm Thanh Thục tất nhiên là cần hỏi thăm, nếu không, sẽ để cho Minh Tử Chiếu hoài nghi. Ha ha, Hạo Vân Hy cùng chúng ta cổ thánh đại nhân ở giữa tình huống ngươi cũng biết. Cái kia Hạo Thiên năm đó cùng chúng ta cổ thánh khắp nơi đối đầu, cũng đưa đến Hạo Vân Hy cùng cổ thánh ở giữa tình cảm xảy ra vấn đề. Cổ thánh đại nhân nhiều năm chưa từng xuất quan đi gặp Hạo Vân Hy, cái kia Hạo Vân Hy liền đem tất cả oán hận chuyển dời đến bản tọa trên người. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Minh Tử Chiếu cười cười nói, không có cách nào ta cổ thánh tránh không thấy nàng, chỉ có thể để ta đối phó. Thì ra là thế. Thẩm Thanh Thục nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm nỉ non, nếu không có ta biết âm dương cổ thánh đã chuyển thế, sợ là thật muốn bị ngươi lừa gạt. Nàng cùng Minh Tử Chiếu cũng là từ chí ám thời đại một mực sống sót lão yêu quái. Năm đó này Minh Tử Chiếu đi theo âm dương cổ thánh đằng sau đại sát tứ phương thời điểm, hạng gì tuấn dực thần võ. Thiên hạ nữ tu, không biết bao nhiêu người vì hắn cảm mến. Không ngờ, người như vậy dĩ nhiên phản bội âm dương cổ thánh, càng là nói như thế đường hoàng, làm cho người buồn nôn. Người không thể xem bề ngoài a. Đúng rồi, không biết Thẩm sư muội hôm nay tới đây, không biết có chuyện gì. Không dối gạt Minh sư huynh, lần này vạn tộc thịnh hội, chúng ta trật tự thủ hộ giả dự định tham gia. A. Vậy nhưng quá tốt rồi. Nhìn tới, Đường Vũ sư huynh là dự định dẫn đầu trật tự thủ hộ giả trở lại tam cực cảnh. Minh Tử Chiếu lộ ra vui vẻ thần sắc, cười lên giống như nhà bên tiểu đệ, thanh tú mà tinh khí. Thẩm Thanh Thục mặt cười hơi đỏ nhuận, gật đầu nói là Đường sư huynh đặc biệt để cho ta mang theo tộc nhân tới bái phỏng âm dương cổ thánh. Đáng tiếc, cổ thánh bế quan nhiều năm, sợ là gần đây không cách nào xuất quan tiếp khách. Minh Tử Chiếu có chút thất vọng nói, như vậy như thế nào, trong khoảng thời gian này, Thẩm sư muội liền mang theo môn hạ tại ta Âm Dương Huyền Hà ở lại a. Qua ít ngày nhân tộc nội bộ khảo hạch, cũng là tại tam cực cảnh vạn tộc thánh thành tổ chức. Từ chúng ta Âm Dương Huyền Hà trưởng lão xem như trọng tài, để lúc đó ngươi đi theo trưởng lão chúng ta cùng nhau tiến đến. Như thế nào? Cầu còn không được. Thẩm Thanh Thục gật đầu, tiếp lấy đứng lên chắp tay nói, Minh sư huynh trăm công nghìn việc, sư muội sẽ không quấy rầy. Này liền dẫn bọn họ cáo lui trước. Lúc này, ảnh cùng Thẩm Oản Vân cũng đứng lên chắp tay cáo lui. Minh Tử Chiếu sau một hồi khách khí, liền gọi một vị thái sơ trưởng lão, mang theo Thẩm Thanh Thục đám người rời đi. Tiến vào xa hoa vô cùng đại khách đại viện về sau, Thẩm Thanh Thục trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng chậm rãi biến mất, cả người lần nữa trở nên thanh lãnh. Tiện tay đánh ra ngăn cách trận pháp, đem chung quanh tất cả thăm dò ngăn cách về sau, nàng ra hiệu ảnh hai người ngồi xuống. Lão tổ, ngài cùng Minh tiền bối chẳng lẽ có loại quan hệ đó? Thẩm Oản Vân nhịn không được bác quái nói. Nàng trước đó là thủ là ngọc nữ, địa vị cực cao. Cùng lão tổ câu thông, cũng so với vì tùy ý. Thẩm Thanh Thục nhìn Thẩm Oản Vân một chút, suy nghĩ một chút nói, lấy Minh sư huynh dung mạo, đủ để có một không hai thiên hạ. Cùng thế hệ nữ tu, có rất ít đối với hắn không động tâm. Năm đó, Thẩm Thanh Thục xác thực đối với Minh Tử Chiếu động qua tâm, cũng thường xuyên tại Minh Tử Chiếu trước mặt đỏ mặt. Đã cách nhiều năm, nàng đã sớm qua sân tâm manh động niên kỷ, cộng thêm đã biết Minh Tử Chiếu làm người về sau, sinh lòng chán ghét. Chỉ là hôm nay, nàng quả quyết là không thể để cho Minh Tử Chiếu cảm giác được cùng đã từng cảm giác bất đồng. Vừa nói, Thẩm Thanh Thục nhìn về phía ảnh, Đường ảnh, trong khoảng thời gian này, ngươi liền tại Âm Dương Huyền Hà nghỉ ngơi thật tốt. Lặng chờ nhân tộc nội bộ khảo hạch bắt đầu. Ta biết ngươi tính cách không thích cùng người câu thông, liền chớ có tại Âm Dương Huyền Hà bên trong chạy loạn. Nói bóng gió, đừng nghĩ đến cùng Âm Dương Huyền Hà người tiếp xúc, thực lực ngươi quá thấp, mọi cử động sẽ bị Minh Tử Chiếu biết được. Âm Dương Huyền Hà vẫn là muốn từ từ mưu tính. Ảnh nghe vậy lúc này chắp tay, đệ tử minh bạch. Nói xong, ảnh liền cáo từ rời đi, trở lại gian phòng của mình. Lão tổ, Đường ảnh đại ca hiện tại tính cách này, cũng không biết là tốt hay xấu. Thẩm Oản Vân lo lắng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Có lẽ là tốt à, dù sao, không dùng tại bị cha mẹ hắn khi dễ. Đó chính là tốt rồi. Âm Dương Huyền Hà đại điện. Minh Tử Chiếu lặng lặng nhìn trước mắt hình chiếu bên trong, chính là đại viện phát sinh tất cả. Tại hắn bên cạnh, còn đứng một lão giả. Thế nào? Đây là đường ảnh tư liệu. Lão giả lấy ra một cái ngọc giản giao cho Minh Tử Chiếu. Minh Tử Chiếu thần thức đảo qua, rất mau đem ngọc giản để ở một bên, âm thầm cau mày nói, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Tông chủ, ngài chẳng lẽ là đối với trật tự thủ hộ giả có chỗ hoài nghi? Trật tự thủ hộ giả đã xa trời thế giới như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.